Chương 295, Khương Thí Chủ, cầu che đậy A. Sau đó một đoạn thời gian, tin tức liên quan tới Khương Ly, ngay tại không nhận khống theo hạch tâm chi địa, hướng phía bốn phía ngoại vi khuyết tán mà đi. Mà Khương Ly cu nở dê vận khí vô cùng tốt gặp không ít phải đi bắt Khương Ly người. Căn cứ đưa tới cửa con ngồi, không cần chính là đồ đần ý nghĩ, Khương Ly trước trước sau sau lại chém giết 7-8 người, có thể dùng nàng đèn lưu ly bên trong bức đèn số lượng tăng vọt. Ánh đèn QNZ càng phát sáng lên. Thế nhưng, nàng từ đầu đến cuối đụng không lên muốn nhất gặp mặt người là Vũ. Cái này đem nàng biến thành mục tiêu công kích hát thủ, nàng rất muốn gặp lại một lần, sau đó tự tay đem hắn giải quyết. Nhưng mà, Lao Thiên nhưng không cho nàng cơ hội này, nhoáng một cái đã qua mấy tháng, nàng cũng rốt cuộc không có đụng tới La Vũ. Kết quả như vậy, có thể dùng Khương Ly mấy ngày nay tâm tình cũng 10 phần không tốt, sắc mặt tâm tình khó coi. Thu tức được thả ra gió lùa chim xanh nhỏ, nhìn thấy phía trước phủ sơn, đối Khương Ly gọi một tiếng. Khương Ly ngước mắt, đáy mắt vẻ lo lắng dần dần tàn đi, ân bị Tất Phương nhắc nhở phủ sơn phía trên, lại có kịch liệt đánh nhau ba đậu. Khí tức, còn để nàng có chút quen thuộc. Có người đang đánh nhau phía trước phủ sơn cũng không tính lớn, trên không bị lực lượng cuồng bạo bao phủ, khi thì có kim quang lấp lóe. Thu tức chim xanh nhỏ đứng tại Khương Ly trên thân, vướt cánh. Bay vào không trung, tại phía trước xoay quanh. Khương Ly hỏi nàng, ngươi là muốn đi qua nhìn xem chim xanh nhỏ mỏ như mổ thóc, tròn trịa trong con ngươi, lóe ra hiếu kỳ tinh quang. Khương Ly bật cười, ngươi đến là cái thích quản nhàn sự. Thu tức chim xanh nhỏ thúc giục một tiếng. Khương Ly gật đầu, dưới chân khu động hồn lực hướng cái kia phủ sơn tới gần. Thôi được, liền đi xem một chút đi. Nói không chừng, còn có thể gặp gỡ người quen đây. Nàng chỉ người quen. Tự nhiên là cái kia làm nàng khí tức quen thuộc. Ba nhờ Khương Ly vừa mới bước lên phù sơn, một cỗ sóng chấn động, liền hướng nàng đánh tới. Nàng phất tay chặn lại, đem những cái kia sóng chấn động tiêu tán thành vô hình. Lực lượng cuồng bạo, thổi loạn mái tóc dài của nàng, cu nở dê thổi đến nàng tay háo bay phất phới. Nàng nhìn về phía trong lúc kịch chiến bóng người, kịch liệt đánh nhau, cơ hồ có thế phá hủy cả tòa phù sơn. Thu tức chim xanh nhỏ thanh thúy gọi một tiếng. Đột nhiên tới âm thanh, để ngay tại kịch liệt đối kháng chiến đấu im bặt mà dừng, hai đạo nhân ảnh cấp tốc tách ra, rơi trên mặt đất. Khói lửa tàn đi, phá hư cực lớn phù sơn, thừa dịp cái này khe hở nhanh chóng chữa trị, bị tạc bay hòn đá, cũng đều bị thiên đế thành bên trong lực lượng kỳ lạ kéo về. Thấy rõ giao chiến bóng người, Khương Ly nhíu mày lại, lập tức vui. Thật đúng là người quen hơn nữa, hai cái đều là nàng người quen biết. Khương thí chủ Khương Ly đột nhiên xuất hiện, để một người trong đó, thật nhanh hướng nàng cút đến, cái kia lộ ra thật thà chất phác bộ dạng, trong nháy mắt này, biến đến cực kỳ kích động. Người nào đó khỏe miệng hung hăng co lại, nhìn về phía kinh hỉ đến cơ hồ lệ rơi đầy mặt nhân hồ, yên lặng hướng lui về phía sau một bước. Vô lượng tự tại Khương thí chủ, đại hòa thượng ta có thể tính tìm tơ y ngươi nhân hồ đại hòa thượng tại Khương Ly trước mặt chắp tay trước ngực, kích động vạn phần no y nói xong. Hắn nhanh như chớp liền chui đến Khương Ly sau lưng, theo phía sau nàng lộ ra một cái vòng tròn hồ hồ đầu, nhìn về phía phủ sơn bên trên một người khác. Lúc này sợ chết bộ dáng, cùng vừa rồi đấu hung ác hoàn toàn khác biệt. Khương thí chủ, nhanh mau cứu ta hòa thượng ta không phải là đối thủ của hắn nhân hồ chôn nở ở Khương Ly sau lưng, thanh âm bên trong tràn ngập cầu khẩn. Khương Ly khỏe miệng lại lần nữa co lại, có chút hối hận tại sao phải lên tòa này phủ sơn. Náo nhiệt là đẹp như thế sao nhìn, cái này náo nhiệt còn chưa nhìn thấy, liền cho chính mình rước lấy một cái phiền toái lớn. Nhân hồ, ngươi cảm thấy không biết xấu hổ Khương Ly cọ sát lấy răng, hai mắt nhưng cảnh giác nhìn chăm chú về phía đứng tại hai người đối diện Vân Trạm. Không sai Vân Trạm nhân hồ thế mà cùng hắn đụng tới, hơn nữa còn chiến một tràng. Có khả năng tại Vân Trạm trong tay kiên trì bất bại, cái này nhân hồ đại hòa thượng thật đúng là không đơn giản. Làm sao lại không có ý tứ nhân hồ một mặt thản nhiên nói, sư phụ nói, Khương thí chủ là ta quý nhân, gặp được Khương thí chủ ta nhất định có khả năng gặp dự hóa lành Khương Ly im lặng nghẹn ngào. Là cọng lông cái này tây hoang thế lực bên trong, luôn có nhiều như vậy hố đồ đệ sư phụ phía trước có hoài bích, sau có nhân hồ không bọn họ không phải hố đồ đệ, là tại hố nàng được chứ hít một hơi thật sâu. Khương Ly nói với mình phải gìn giữ dáng vẻ, nàng cố gắng gạt ra một cái nụ cười, thấp giọng hỏi. Ngươi cảm thấy, ta là đối thủ của hắn vấn đề này, để nhân hồ cặp kia lóe sáng con mắt, quay tròn đi lòng vòng, đó lấy, hắn như thỏ, hướng về sau nhảy một cái, chắp tay trước ngực, một mặt chân. Thành hướng Khương Ly đề nghị, Khương thí chủ, nếu không ngươi thử một chút ta thử đại gia ngươi. Khương Ly ở trong lòng gầm thét. Đối với nhân hồ nụ cười, mười phần dọa người. Nhân hồ nhưng rụt cổ lại, cụp mắt niệm lên kinh văn. Khương Ly cẩn thận nghe xong, mới nghe rõ ràng hắn đọc nội dung. Khương thí chủ che đậy ta, Khương thí chủ che đậy ta, Khương thí chủ che đậy ta. Khương Ly lập tức sắc mặt tối đen, có một loại muốn một cái tát đem hòa thượng này quạt đến biển mây chỗ sâu xúc động. Vô lượng tự tại, xúc động là ma quỷ. Khương thí chủ, ta cùng ngươi là cùng một bọn, không cần đối đại hòa thượng ta tâm lên tà niệm. Nhân hồ tựa như nhìn ra Khương Ly tiếng lòng, sau khi nói xong, còn hướng nàng trừng mắt nhìn. Khương Ly kinh dị nhìn xem hắn, đến bên miệng thô tục, dạo qua một vòng, lại xinh xinh cho nó nuốt trở vào. Khương Ly. Đột nhiên, một mực trầm mặc Vân Trảm mở miệng. Khương Ly ngoái nhìn, cùng nhân hồ cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Có gì chỉ giáo? Khương Ly nhữ mày sao? Không có một tia khiếp ý. Vân Trảm mặt không hề cảm xúc nhìn về phía nàng, chậm rãi nói. Ngươi còn dám nên ngang xuất hiện vì cái gì? Không dám. Khương Ly nhún vai, một mặt không sợ. Khương thí chủ nhân hồ giật giật Khương Ly góc áo, nhỏ giọng nhắc nhở, chẳng lẽ ngươi không biết, hiện tại rất nhiều người đều tại thăm dò tin tức của ngươi sau đó thì sao? Khương Ly nhưng lạnh nhạt hỏi lại. Bọn họ đang tìm ta, muốn cầu gây bất lợi cho ta, ta liền nên tìm một chỗ không người trốn đi, một mực chờ đến thời gian 5 năm vừa đến. Ách, nhân hồ sững sờ, yên lặng bung ra góc áo của nàng. Câu trả lời của nàng, để Vân Trạm trong mắt thật nhanh hiện lên một tia tán thưởng. Thế nhưng, vẫn không có triệt tiêu hắn trong mắt hàn ý. Khương Ly chăm chú Vân Trạm, bước ra bước chân, chậm rãi hướng hắn tới gần. Nhân hồ đại hòa thượng lề mà lề mề theo ở phía sau, cách không xa, nhưng cũng không gần. Cái này đại hòa thượng chính mình cu nở dê nói không phải ngươi đối thủ, ngươi là muốn lấy hắn bấc đèn. Khương Ly sau khi đứng vững, hỏi. Vân Trạm lạnh lùng ánh mắt, đảo qua chỗ nở ở phía sau nàng nhân hồ, nói ra một câu Khương Ly ngoài ý liệu. Là hắn xuất thủ trước. Ngoạ tào Khương Ly phút chốc trận to hai mắt, ngoái nhìn nhìn về phía nhân hồ, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Nhân hồ đại hòa thượng nhưng như cũng là vô tội nhìn xem nàng, thậm chí còn vì chính mình cái chạy cái cối một câu. Tới đây, không phải liền là vì lấy bấc đèn lời nói là không sai, nhưng ngươi cũng muốn làm theo khả năng. Khương Ly giọng căm hận nói. Nếu không phải nàng đối cái này đại hòa thượng ấn tượng không tệ, nàng thật rất muốn cứ như vậy đem hắn bỏ xuống, hiếm thấy để ý tới chuyện này. Ngươi muốn vì hắn ra mặt. Vân Trảm âm thanh lần nữa bay tới.